Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 232. Khai thác hải ngoại thị trường. Nguyên bản Nevada nhà kho thì có lượng lớn vật tư. Nơi này không có giống. Bích thượng tá lại để cho hậu cần bộ ngành từ các nơi nhà kho điều trở tới đây. Không muốn hoài nghi hậu cần bộ ngành năng lực. Bọn họ vận chuyển lên năng lượng lớn vô cùng. Lúc trước nhưng là có thể chống đỡ ngàn vạn đại quân vận chuyển. Một tuần thời gian rất nhanh đi qua. Ngày hôm nay là sau trận chiến vật tư bán hội chợ ngày thứ nhất. Rất nhiều người đi xe tới rồi. Đợi được buổi trưa nơi này đã có gần 1000 người. Người xem ra còn không bằng bán xe Jeep thời điểm nhiều. Có thể hiện tại đến người không phải tư nhân người mua. Không phải chỉ mua một chiếc xe. Đến đều là thương gia. Đồng thời Bích thượng tá tiêu thụ đoàn đội cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người chờ mở cửa. Đứng ở xe dưới tán gẫu. Nhìn chu vi hoang vu sa mạc. Có người nói, làm sao tiền ở Nevada như thế hẻo lánh địa phương? Nếu như ở bờ biển Đông là tốt rồi. Tại sao đem hội chợ địa điểm thiết lập tại Nevada? Bởi vì nơi này khoảng cách Las Vegas gần nhất. Đến người trước hết tòa máy bay đến Las Vegas. Sau đó lái xe qua tới nơi này. Những thương nhân này phổ biến đều khá là có tiền. Nếu đi đến Las Vegas, làm sao có thể không đi sòng bạc lượn một vòng? Nếu đi sòng bạc khẳng định đi sang trọng nhất náo nhiệt nhất hát đi hotel. Hai ngày nay hát đi sòng bạc chuyện làm ăn cũng so với thường ngày khá hơn nhiều. Hát đi đem có thể tính toán toàn tính toán lên. Không có diễn thuyết không có lễ khai mạc. Cửa lớn mở ra coi như hoạt động bắt đầu. Mọi người chen chúc tiến vào cái này to lớn nhà kho. Tìm kiếm tự mình cảm thấy hứng thú vật tư. Trong kho hàng ánh đèn sáng tỏ. Vì lần này hoạt động cố ý bỏ thêm hai hàng đèn. Vật phẩm đặt tại cái kệ trên. Mỗi dạng mặt trên đều dán vào nhãn mác cùng giá cả. Chu vi còn có Bích thượng tá tiêu thụ nhân viên. Muốn phải thấu hiểu loại nào thương phẩm có thể bất cứ lúc nào hỏi bọn họ. Tới nơi này thương nhân. Đại thể có mình am hiểu lĩnh vực. Có chút chuyên môn là đến xem vũ khí. Vì lẽ đó bọn họ không đi trang bị khu. Có chút chuyên môn là đến xem trang bị. Vì lẽ đó không nhìn vũ khí. Hai tên thương nhân ở lật xem quân phục quân bị. Lông cừu thảm lông. Cái này cũng không tệ lắm. Chính là màu sắc khó coi điểm. Có điều $3.5 giá cả. Nên có người đồng ý mua. Dù sao một cái chân chính thảm lông dê muốn $12 đây. Một người nói. Bên cạnh người kia suy nghĩ một chút. Thực không đáng kể. Chúng ta có thể làm một cái túi chữ nhật. Đem thảm bộ đi vào không phải không nhìn ra vốn là màu sắc sao. Túi chữ nhật lại không mắc. Đúng, là đạo lý này. Chúng ta muốn một nhóm thảm lông dê. Nói ở bút ký của chính mình bản trên đếm số lượng. Có người ở lật xem trang phục. Hải quân mùa đông áo lông. Mùa đông áo lót. Bít tất. Ủng chiến. Khăn quàng cổ. Da găng tay. Dã ngoại hai. Quân quần. Bọn họ cân nhắc những này trở lại nên bán thế nào. Tiện nghi là tiện nghi. Nhưng dù là màu sắc đều là màu xanh lục. Nếu như không phải làm lính không người nguyện ý mặc. Có cái gia hỏa bỗng nhiên nói. Chúng ta có thể mua một phần. Liên hệ nhà xưởng. Làm công người lao động phục. Ý đồ này không sai. Chúng ta tiến vào một nhóm thử xem. Đồng bạn phụ họa nói. Có người ở lật xem không quần áo khoác bằng da. Không thể không nói những này áo khoác bằng da cũng thật là đẹp đẽ. Có người đặt hàng một nhóm chuẩn bị lấy về bán thử xem. Súng ống khu náo nhiệt nhất. Đến thương nhân bên trong có một nửa là hướng về phía những vũ khí này đến. Ở nước Mỹ, bất cứ lúc nào vũ khí đều có điều lúc. Lão vũ khí cũng như thường có người yêu thích. Còn có rất nhiều người thu gom. Hát đi nơi này bán vũ khí giá cả thấp. Những thương nhân này chỉ cần lấy về hơi sửa sang một chút. Là có thể bán ra một cái giá tiền không tệ. Trở tay kiếm lời vài lần không thành vấn đề. Súng ổ xoay. Súng trường. Carbine. Súng tiểu liên. Súng tay tự động. Súng máy. Hơn nữa còn không chỉ một cái giống. Thậm chí bên trong còn có thu được quân Nhật vũ khí cùng quân Đức vũ khí. Rất là hỗn độn, có điều những người này nhưng rất yêu thích. Các loại ô tô cũng là đứng đầu. Xe Jeep đã bán sạch. Có điều nơi này còn có lượng lớn hắn xe cộ, áo giáp tác chiến xe, dẫn dắt xe, tha xe móc vân vân. Có người hỏi bên cạnh tiêu thụ nhân viên, tại sao không có xe tải? Xe tải đều bán sạch. Tiêu thụ nhân viên nói, xe tải công dụng rộng rãi, là thực dụng nhất đồ vật. Hardy sớm đã sớm đem xe tải toàn bộ chiếm dưới, lấy giá thấp nhất nắm tới tay. Có địa phương náo nhiệt thì có quạnh quẽ địa phương. Có một cái khu vực bày lều vải, màn, thuyền kayak những thứ đồ này. Rất nhiều người trực tiếp đi tới. Hơi hơi có người nghỉ chân. Nhân viên bán hàng lập tức tiến lên nhiệt tình chào hàng. Vị tiên sinh này muốn lều vải, màn sao, thuyền kayak rất tốt. Đặc biệt thích hợp gia đình ra ngoài. Người một nhà ở bờ sông cắm trại. Những trang bị này rất thích hợp. Thương nhân lắc đầu một cái, phỏng chừng rất ít người đồng ý trụ ở bên ngoài này muỗi. Dã ngoại tìm mỏ, khoa học khảo sát, quan sát động vật cái gì cũng đều có thể sử dụng đến. Chào hàng viên tiếp tục nói, cái này lượng tiêu thụ có thể không bao nhiêu. Không có chuyện gì, chúng ta nơi này không giới hạn số lượng, mấy chục bộ mấy trăm bộ cũng có thể định. Chào hàng viên cười nói. Hắn chào hàng viên cũng đang ra sức chào hàng. DuPont thuốc nổ công ty sản xuất thuốc nổ. Chất lượng tốt vô cùng. Có thể dùng đến khai thác mỏ đá vụn. Ngài muốn bao nhiêu? Chúng ta có mấy vạn tấn. Máy bay chiến đấu đại bán phá giá. Một chiếc ngựa hoang máy bay chiến đấu chỉ cần 6,200 đô la Mỹ. Một chiếc P-47 Thunderbolt chỉ cần 8,800 đô la Mỹ. Một chiếc F4 Wildcat chỉ cần hơn 4.000, mua về làm cái phi hành câu lạc bộ, tuyệt đối có thể kiếm bộn tiền. Mặt nạ phòng độc, đặc thù nhà xưởng hoàn toàn dùng đến đến. Mũ sắt, có thể ở kiến trúc công trường làm mũ bảo hiểm dùng. Máy đánh chữ, máy làm kem, lò nướng, có thể gia dụng, nghiệp có thể đặt ở quán ba tiệm tạp hóa. Công dụng rộng rãi, túi cấp cứu có người muốn sao? Túi cấp cứu tiện nghi rồi. Cơm chưa thịt hộp, thịt bò đóng hộp, cá hộp, các loại đồ hộp, chấm ngoặc kép. Có chút thương nhân chọn xong thương phẩm, liền trôi qua đặt hàng. Cùng tiêu thụ công ty ký kết hợp đồng. Muốn bao nhiêu vừa xem hiểu ngay. Cho tới vận tải, hát đi là không bao bill. Người có thể chính mình đến liền gần một cái nào đó kho Guti hàng. Cũng có thể để cho tiêu thụ công ty giúp người đưa tới. Đương nhiên, hậu cần phí đơn toán, quân đội biết lái xe trực tiếp cho ngươi đưa đến nhà. Chờ đến buổi tối, Bích Thượng tá cầm tập hợp tiêu thụ tình huống hứng thú bừng bừng hướng HD báo cáo. HD tiên sinh, tiêu thụ số liệu đi ra. Ngày hôm nay một ngày tổng công bán đi 2.350 vạn đô la Mỹ hàng. Ta trước thời gian nửa năm đều không ngày hôm nay một ngày bán nhiều lắm. Ngài làm ra cái này, sau trận chiến vật tư bán hội chợ, cũng thật là lợi hại. Hát đi nhưng không có. Bích Thượng tá hưng phấn như vậy. Nắm quá số liệu xem ra. Tối quý hiếm chính là súng cùng đạn. Chiếm tổng doanh thu một nửa. Nước Mỹ không khỏi thương. Thương đối với dân chúng tới nói là nhu phẩm cần thiết. Hơn nữa dễ dàng bảo tồn. Toàn mét cửa hàng súng ống vô số. Vì lẽ đó có cái này tiêu thụ chưa đủ chi tiết vì là kỳ. Còn lại cái kia một nửa chủng loại liền rất tạp. Hầu như bao quát tất cả mọi thứ. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Mấy ngàn kiện mấy vạn kiện. Thậm chí có chút chỉ có mấy chục bộ. HD bất đắc dĩ lắc đầu một cái. HD tiên sinh, ngài tự hồ đối với ngày hôm nay tiêu thụ tình huống không phải rất hài lòng a. Bích Thượng tá cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bích, các ngươi làm đã rất tốt. Ngày hôm nay có thể tiêu thụ hơn 20 triệu đô la Mỹ. Ta tự nhiên cao hứng. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta cần phải xử lý đồ vật. Dựa theo quân bộ cho giá rẻ nhất cũng giá trị hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Coi như lần này tiêu thụ 2.000 vạn. Cái kia muốn tiêu thụ bao lâu? Ngươi phải biết, ngày hôm nay là ngày thứ nhất. Đơn đặt hàng nhân số khẳng định nhiều nhất. ngày mai sẽ không có nhiều người như vậy. Hơn nữa, mọi người chọn đều là tốt nhất bán. Những người khó bán tất cả đều lưu lại. Sau này khách mời gặp càng ngày càng ít, doanh thu cũng sẽ sụt giảm. Ta đang suy nghĩ còn lại vài tỷ vật tư xử lý như thế nào. Bích mới vừa tâm tình hưng phấn nhất thời biến mất. Đúng là như vậy. Mọi người yêu thích muốn ngày hôm nay đều chọn đi rồi. Còn lại rách nát đồng ý muốn người càng ngày càng ít. Hát đi cầm lấy đơn đặt hàng nhìn kỹ lên. Hắn phát hiện một chuyện. Những người đồ hộp tiêu thụ thấp hơn nhiều hắn mong muốn. Nguyên bản hắn cảm thấy đến làm sao cũng có thể bán ra mấy triệu. Nhưng lại chỉ bán mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Còn bà nó, một bình cơm chưa thịt hộp, hắn mới chịu 4 sen. Một bình thịt bò đóng hộp, hắn mới chịu 8 sen. Hắn đồ hộp cũng chỉ cần mấy sen. Nhưng là cái giá này, vẫn như cũ không người nào muốn. Hết cách rồi, người Mỹ hiện tại sinh hoạt quá xa xỉ. Đều thích ăn mới mẻ. Bánh mì cách đêm cũng không muốn. Chớ nói chi là những này cách mấy năm đồ ăn. Các thương nhân sợ bán không được. Vì lẽ đó muốn người phi thường ít ỏi. Cho tới những người dã chiến món ăn trang phục thì càng không ai mua. Bên trong là thành bộ đồ vật. Các thương nhân mua về còn cần phá đóng gói. Đem vật phẩm từng loại phân loại. Quá phiền phức. Vì lẽ đó những người dã chiến lương phần món ăn tổng cộng chỉ bán đi hơn 2.000 bộ. Có điều hát đi có hai loại đồ vật tiêu thụ số lượng. Nhưng vượt qua hắn mong muốn. Chính là y tế bao cùng thiết bị y tế. Y tế bao bán 10 vạn bộ. Này không phải là cái con số nhỏ. Thiết bị y tế bao quát pha lê ống chích. Truyền dịch ống kim loại mềm. Truyền dịch bình. Liễu diệp đao. Ngoại khoa đao giải phẫu. Động mạch cáp. Cầm máu kiềm. Khâu lại châm tuyến. Trừ độc bông y tế hoa. Lượng banh cũng bán ra một nhóm lớn. Hơn nữa những thứ đồ này là cùng một công ty mua. Điều này làm cho HD sản sinh một điểm nghi hoặc. Ai sẽ lập tức mua nhiều như vậy thiết bị y tế đây? Lẽ nào cùng châu Á có quan hệ? Xác thực như HD dự liệu như vậy. Ngày thứ hai đến thương nhân số lượng chợt giảm. Chỉ có 300 người. Tiêu thụ nhân viên hầu như là một chọi một phục vụ. Ngày hôm nay tổng cộng mới bán ra hơn 4 triệu vật tư. Mà ngày thứ ba thì càng thiếu. Tuy rằng HD đối với kết quả này không hài lòng. Có thể William thiếu tướng nhưng rất cao hứng. Ngăn ngắn một tháng, tiền tiền hậu hậu liền tiêu thụ đi ra ngoài hơn 30 triệu vật tư. Hắn đã rất hài lòng. Còn chuyên môn cho HD gọi điện thoại ăn mừng. Cúp điện thoại, HD suy nghĩ một chút cùng Bích nói. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều còn có thể tiêu thụ đi ra ngoài một phần vật tư. Nhưng ta cảm thấy đến vẫn là quá chậm. Ta dự định khai thác hải ngoại thị trường. Hải ngoại thị trường, ở đâu? Cuba, Brazil, Argentina, Colombia, Chile, còn có châu Á. HD nói, HD mới vừa trở lại Los Angeles. Bỗng nhiên nhận được bưu điện thoại. Lão đại, San Francisco phát hiện một ít tình huống. Tình huống thế nào? Chúng ta không phải có buôn lậu con đường sao? Người thủ hạ gần nhất phát hiện. Có người ở lượng lớn vận tải quân dụng vật tư lên thuyền. Ta phái người lén lút điều tra một hồi. Những thứ đó có rất nhiều súng ống. Còn có một chút y đồ dùng. Còn có lượng lớn y tế bao. HD bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước có người ở hắn nơi này mua. Lượng lớn y tế bao. Biết là ai hàng sao? Là bang người Hoa hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.